Chương 981, Lãnh Thanh Uyển tính toán, 1. Tu Tiên Đại Lục, đấu giá hội chỗ. Lãnh Thanh Uyển mang theo tỷ nữ, vừa mới đập tới Linh Thảo, đang muốn rời đi, đột nhiên bị nhân va vào một phát, trên mặt đất xa rớt xuống. Nha, mau tới nhìn một cái đây là ai a, đây không phải Thiên Y Hải Môn thiếu chủ, Tu Tiên Đại Lục tứ đại tuyệt sắc một trong Thanh Uyển tiên tử, sao ngươi nói sai, chẳng lẽ ngươi không biết, Thanh Uyển tiên tử bây giờ đã bị trục xuất tứ đại tuyệt sắc rồi, hắc hắc. Bị cực vực đế quân ghét bỏ nữ nhân, có tư cách gì được xưng là tứ đại tuyệt sắc hung chi, các ngươi nhìn nàng gương mặt này, dáng dấp cu nở dê không chút động nhân sao, cùng nó tam đại tuyệt sắc tiên tử so sánh, liên sách dạy cũng không xứng. Mà Lãnh Thanh Uyển sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nàng chỉ vào nhục nhã nàng đám người, nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi không nên quá tờ hờ ân nở chúng ta sao, lại quá đáng, có nhân cười nhạo nói. Các ngươi Thiên Y Hải Môn lúc trước ỷ vào phía sau có cực vực chỗ dựa, diều võ dương oai thời điểm, làm sao không cảm thấy mình quá phận, bây giờ phong thủy luân chuyển, liền nói chúng ta quá phận rồi, liền nàng dạng này dung mạo tư chất, cũng dám chân dung đế quân, phi, thật không biết xấu hổ. Thiên Y Hải Môn tại ngàn năm trước đại chiến nguyên khí đại thường, vốn đã là bất nhập lưu tam lưu môn phái, may mắn mà có cực vực trông nom, mới có thể tại Tu Tiên Đại Lục thăng bằng gót chân. Ai ngờ nữ nhân này không những không biết cảm ơn, còn tới chỗ truyền ngôn nàng là cực vực tương lai nữ chủ nhân, làm bẩn đế quân trong sạch, còn hơn nhiều kích động cực vực nội loạn. Bây giờ rơi vào lần này ruộng đồng, thật là sống nên một câu so một câu khó nghe trào phúng âm thanh truyền vào Lãnh Thanh Uyển trong tai. Càng làm cho nàng phẫn hận phát cuồng địa, là những người này đối nàng dung mạo gièm pha. Rõ ràng tại mấy tháng trước, nàng vẫn là người người ngưỡng mộ Thanh Uyển tiên tử, cực vực tương lai nữ chủ nhân. Rõ ràng nàng vốn là tứ đại tuyệt sắc một trong, là Tu Tiên Đại Lục xinh đẹp nhất xuất sắc nữ tử. Vì cái gì bất quá mấy tháng, hết thể cũng thay đổi đều là bởi vì nàng đã mất đi đế minh quyết yêu. Lãnh Thanh Uyển nổi điên đẩy ra đám người, bay lên không trung, như chó nhà có tang trốn về Thiên Y Hề Môn. Giao dịch hội chỗ cổng, đám người đối rời đi nàng chỉ trỏ, tràn đầy khinh thường cùng chán ghét. QNZ có nhân tưởng tượng lấy. Kia trí cao vô thượng đế quân không thích Lãnh Thanh Uyển, lại sẽ thích cỡ nào thần tiên nữ tử sẽ là Tu Tiên Đại Lục tứ đại tuyệt sắc, mặt khác ba cái sao. Lãnh Thanh Uyển trở lại Thiên Y Hề Môn, liền vọt vào mình gian phòng, đem trong phòng hết thệ quăng xuống đất hết cái vỡ nát. Không, ta không thể tiếp tu cờ như thế, ta muốn đi tìm đế minh quyết. Ta muốn đoạt lại hắn sùng ái. Lãnh Thanh Uyển tố chất thần kinh thì thầm, giả như điên. Lúc trước đế quân sùng ái ta lúc, ta là bực nào phong quang. Cỡ nào bị người cực kỳ hâm mộ. Đều là quân mộ nhan tiện nhân kia, câu dẫn đế quân, hại ta đã mất đi đế quân sủng ái. Chẳng qua hiện nay tiện nhân kia đã chết, chỉ cần ta một lần nữa hấp dẫn đế quân chú ý, đoạt lại nàng sủng ái, đã từng hết thể vinh quang, liền đều là ta. Đu nờ dê, ta muốn đi tìm đế quân, nói cho hắn biết, quân mộ nhan tiện nhân kia đã chết, hắn về sau chỉ có thể sủng ái ta. Lãnh Thanh Uyển càng nói càng là điên cuồng. Sau đó mắt đỏ liền muốn lao ra. Nhưng mà, nàng vừa vọt tới cổng, đối diện liền bị một người ngăn lại. Người kia giơ tay lên, trực tiếp cho nàng một cái bàn tay. Lãnh Thanh Uyển bị đánh bay thẳng ra ngoài đến mấy mét xa, ngã nhào trên đất, nửa ngày đều không đứng dậy được. Sư phụ, người đánh ta. Lãnh Thanh Uyển nhìn xem từ ngoài cửa đi tới, che mặt nữ tử, bụng mặt lên án. Thấu chương xong.